Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 199, đệ 199 trang. Tuy rằng hắn khen thật sự kỳ quái, nhưng ta còn là cho rằng hắn là nhất có lễ phép người. Sau đó, hắn tặng Béo Thầm Thầm một con xinh đẹp màu đỏ giày cao gót. Béo Thầm Thầm cao hứng hỏng rồi. Tại chỗ xoay quanh, mọi người đều ở khen đẹp, cũng đều thích hắn, kia giày thật là đẹp mắt, ta cũng hảo muốn nga. Chính là, ngày hôm sau Béo Thầm Thầm liền đã chết, ra không thấy, béo lùn chắc nịch trên chân bộ máu chảy đầm đìa giày cao gót, cũng là cùng một ngày buổi tối. Thôn trưởng cũng đã chết, mặt sau nhật ký liền không có, bởi vì nàng không có thể viết xong liền đã chết, hai bên trên mặt đất vết máu loang lổ, nhật ký là bị nhét ở đáy giường hạ, nàng cơ hồ có thể dự đoán đến cái này nữ hài nhất định là ở mép giường bị hại. Trước khi chết trộm đem nhật ký nhét vào đáy giường hạ, Phù Xuyên ngồi ở mép giường. Phiên đơn bạc nhật ký lâm vào suy tư. Thẳng đến nàng tinh luyện ra trong đó tin tức thôn này kỳ thật là có cái gì khắc chế Tiểu Lột. Ra, sát thôn trưởng. Là bởi vì thôn trưởng giống nhau là nhất biết thả nắm giữ thôn bí mật. Thôn này nhiều năm ẩn cư thế ngoại. Có thể tránh cho tà ám xâm lấn. Tự nhiên khả năng có tự bảo vệ mình phương pháp. Có lẽ là cái gì pháp trận. Có lẽ là cái gì cường đại thủ đoạn. Nhưng ngày đó thôn dân chính mình nghênh đón người ngoài tiến vào. Hay không liền làm lơ loại này che chở. Làm Tiểu Lột ra trà trộn vào thôn. Mà vào thôn ngày đầu tiên. Hắn liền quyết đoán lộng chết thôn trưởng. Ngăn chặn loại này thủ đoạn. Làm chính mình có thể thành công đãi ở trong thôn, tổng hợp suy xét lúc ấy Tiểu Lột ra hắn ở bên ngoài bồi hồi không thể đi vào, cần thiết bị thôn dân tiếp nhập. Nàng cảm thấy là nhiều thế hệ tương truyền bảo hộ trận như vậy. Thôn trưởng này nắm giữ bí mật là đã bị Tiểu Lột ra hủy diệt hoặc là cướp đi, vẫn là lưu tại hắn chỗ ở đâu. Phù Xuyên khép lại nhật ký. Biết chính mình đến đi một chuyến thôn trưởng trong nhà, thôn trưởng ra ở đâu? Phù Xuyên trực tiếp nhìn trên vách tường lịch ngày giống nhau là thôn trưởng đưa. Hàng năm đưa, là một thôn chi chủ cấp thôn dân thi ân cùng tình cảm thể hiện. Cơ bản đều ở chúc Tết trước đưa. Nàng phiên hạ, ở dưới thấy được thôn trưởng tên húy cùng địa chỉ ký lục có khó khăn tìm thôn trưởng. Địa chỉ đương nhiên sẽ ghi chú, Phù Xuyên quan sát hạ bên ngoài. Lặng yên ẩn thân đi thôn mặt bắc kia đống mộc mạc phòng nhỏ, nàng rời đi. Hình ảnh liền xoay, chuyển tới thôn bên ngoài. Có người tới, phòng nhỏ sớm đã vứt đi nhiều năm. Có vẻ thực thanh bần, liền địa tinh đều không hy đến bá chiếm. Phù Xuyên tiến vào sau phát hiện đồ vật bị phiên đến lung tung rối loạn. Liền bàn ghế đều bị tạp đến nát nhừ. Nơi nơi đều là tơ nhện, hiển nhiên năm đó bị hoàn toàn lật qua một lần, xem ra bọn họ cũng ở tìm. Khống chế thôn trận pháp đồ vật, không biết tìm được không, đều phiên thành cái dạng này. Hẳn là bị tìm được rồi đi, Phù Xuyên có chút lo lắng. Nhưng nghĩ vậy là phó bản, là giáo dục bộ chế tạo ra tới nhân vi phó bản. Kia nhất định lưu có hy vọng, nàng nhẫn nại tìm kiếm. Một bên đem tơ nhện lặng yên phóng thích. Chui vào sàn nhà phía dưới khe hở, tấc tấc điều tra, lại là không hề phát hiện, quái, Phù Xuyên lâm vào trầm tư. Nếu nàng là phát minh loại này thủ đoạn sơ đại thôn trưởng, nhất định thiết tưởng quá tương lai ngoại địch xâm lấn yêu cầu vội vàng khởi động trận pháp cần. Thiết phương tiện, nhanh chóng, nhưng lại không thể làm người dễ dàng tìm được. Đến ẩn nấp, ngoài dự đoán mọi người, kia địa phương nào thích hợp che giấu đâu. Này đến trước xem thôn trưởng chết ở cái nào vị trí, Phù Xuyên dùng tơ nhện leo lên. Thực mau trên sàn nhà một chỗ tìm được rồi tàn lưu cổ xưa vết máu vị trí, vết máu đã thật lâu xa. Nhưng Phù Xuyên dùng tơ nhện theo vết máu leo lên tạo thành. Thực mau trên mặt đất hình thành một người hình ấn ký, thôn trưởng chính là tại đây ngộ hại, bò. Nằm, mặt chiều một phương hướng. Bàn tay vết máu ẩn ẩn hiển lộ ngón tay phương hướng. Ngón trỏ hướng phía trước, Phù Xuyên à bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ, đó là phòng trong một cây trụ. Cột nếu này căn cây cột bị đập hư, toàn bộ nhà ở đều sẽ sụp rớt, cho nên những cái đó địa tinh lung tung tìm kiếm thời điểm không có. Tạp lạn này căn cây cột mà vị trí này. Một khi phát hiện thôn bên ngoài xảy ra chuyện, vội vàng chạy ra đi thôn trưởng 100% đi ngang qua. Thuận tay là có thể lấy ra nào đó đồ vật khởi động trận pháp, đáng tiếc hắn còn không có tới kịp đã. Bị giết chết, Phù Xuyên đứng ở này căn cây cột phía trước. Không có thượng thủ đi sờ, mà là xa xỉ mà bắt đầu dùng sẽ đại lượng hao phí tinh thần lực đồng thuật. Lần đầu tiên quét ngang, thế nhưng không hề phát hiện. Bên trong tựa hồ chỉ là mộc chất, nhưng là không đúng. Mộc chất quá ổn định, Phù Xuyên tiếp tục hao phí tinh thần lực, gia tăng tra xét, đột nhiên, nàng thấy được một mảnh nhàn nhạt lam quang, giấu ở mộc chất trung tâm. Có một tầng phong ấn thượng là cổ xưa văn tự cùng đồ đằng hình như là một cái thủ. Thế, văn tự Phù Xuyên tạm thời còn không quen biết, nhưng nàng biết là một loại áo thuật văn, trong học viện sẽ dạy dỗ, nàng không biết chữ. Nhưng biết nó ý tứ bởi vì nàng gặp qua heo chạy a, là dẫn đường phong ấn. Làm ta ấn cái này thủ thế làm, Phù Xuyên đem bàn tay nhắm ngay đồ đằng vị trí. Thủ thế cũng giống nhau như đúc lạc ở phong ấn đồ đằng thượng. Một bên đưa vào tinh thần lực cùng nguyên tố. Ong, liền một chút, bên trong lam quang chui vào Phù Xuyên trong tay, là một quả băng lam kim loại khuynh hướng cảm xúc. Thuẫn hình chìa khóa bí mật nhắc nhở. Đã đạt được bổn phó bản quan trọng nhất mấu chốt vật phẩm. Thôn trang bảo hộ trận chìa khóa bí mật. Hay không muốn trói định. Trói định yêu cầu hao phí 1 vạn điểm tinh thần lực. Nhưng bị đánh chết nhưng rơi xuống. Ta đây khẳng định trói A. Phù Xuyên quyết đoán lựa chọn trói định. Đường mới vừa trói định xong. Nàng đột nhiên nhìn về phía bên ngoài song đời. Phụ cận có động tĩnh, có người tới. Hơn nữa người không ít. Có tiếng đánh nhau, phỏng chừng là cùng những cái đó thôn dân địa tinh làm thượng, tới thời điểm không động tĩnh. Thuyết minh là vừa tới liền khám phá địa tinh nhóm xiếc, hiển nhiên không phải đèn cạn dầu. Hơn nữa nghe này đánh nhau tần suất, người còn không ngừng một cái, nếu bọn họ biết nàng tại đây. Khẳng định sẽ cho rằng nàng cầm đi chìa khóa bí mật. Chẳng lẽ sẽ không đối phó nàng? Kia khẳng định sẽ a. Hết chương.